Điều này cũng trở thành kẻ khởi xướng cho bốn chiến hạm tụ tập. Không biết sẽ có suy nghĩ gì? Tình cảnh thế này lại vượt xa ý liệu của mọi người. Mọi người đều không dám khinh cử vọng động. Thế là xuất hiện cảnh tượng kỳ quái bốn chiến hạm, một tàu vũ trụ, năm tàu đối mặt, mà bốn phe này đều đã chào hỏi lẫn nhau, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hoa Hoa công tử lúc này là một con tàu vũ trụ kẹp giữa bốn chiến hạm. Ít nhiều có chút quái dị. Nhất thời, ánh mắt bốn phe đều tập trung vào con tàu vũ trụ to lớn Hoa Hoa công tử này. Mọi người đều suy đoán trong lòng, đây rốt cuộc là phe thế lực nào? Thể hình Hoa Hoa công tử tuy rằng to lớn, nhưng trong mắt mấy người này lại là một tấm bia tốt vô cùng. Bốn chiến hạm đều có chút nôn nóng muốn ra tay. Năm người trong chiến hạm, vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch, không có tí huyết sắc. Trong mắt mỗi người đều lộ ra sự hoảng sợ sâu sắc. Mông Phi Nhi thậm chí nhắm tịt cặp mắt, không dám nhìn, thân thể cũng hơi run rẩy, làm người ta thương xót. Diệp Trùng vẫn dáng vẻ bình tĩnh như thế. Tần Tá lúc này cũng nhịn không được mà khâm phục định lực của thiếu niên này. Trong lòng bốn phe đều có chung ý nghĩ. Dù sao thiếu một phe cũng có nghĩa là chia ít đi một phần. Sự tình đã tới mức này. Ai cũng biết hành tinh nguyên sinh này không phải một phe có thể độc chiếm được. Phòng trừng cuối cùng vẫn không tránh được kết quả chia đều. Nhưng nếu như phải chia đều, vậy thiếu một người tự nhiên chia ít một phần. Vỏ giáp của tàu vũ trụ cấp Ska tuy rằng dày, nhưng trước mặt chiến hạm lại vẫn không có bất cứ năng lực trả đũa. Quang giáp, bốn phe này, không phe nào không phải là thứ vô cùng cường hãn về mặt quang giáp. Mấy người này ai nấy đều gian trá, xảo quyệt, đều có chung một suy nghĩ. Bốn chiến hạm ngấm ngầm có ý bao vây tàu vũ trụ này. Chính ngay lúc bốn chiến hạm này định biểu diễn thực lực quang giáp và chiến hạm của mình. Vật to lớn xem ra vô hại trước mắt lại bỗng nhiên lộ ra nanh vuốt của nó. Biến cố đột nhiên này, làm tất cả những ai nhìn rõ đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.